Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để cô kịp suy nghĩ, Hạ Phong vừa vào phòng đã vung tay tặng 30 cái phi thuyền cho Kỳ Hòa. Cậu chủ Phong tặng Shimmer Kỳ Hòa phi thuyền X10. Cậu chủ Phong tặng Shimmer Kỳ Hòa phi thuyền X10. Cậu chủ Phong tặng Shimmer Kỳ Hòa phi thuyền X10. Dòng bình luận của Hạ Phong ngay sau đó càng khiến bầu không khí bùng nổ. Cậu chủ Phong, PK này hay lắm. Cuối cùng ông đây cũng có lý do đập tiền cho cô rồi. Fan Kỳ Hòa, cậu chủ Phong, tôi không ngại cậu đập tiền cho chị Kỳ Hòa đâu. Một người khác, cậu chủ Phong huynh hoang quá đấy. Đừng nói là lại muốn nhắm đến chị Kỳ Hòa của chúng tôi nữa nha. Phạm quy rồi đó, một fan trung thành, mấy người có thấy vẻ mặt ghét bỏ của chủ kênh không? Người ta thường nói, người cho tiền là cha là mẹ. Đáng tiếc là Kỳ Hòa chẳng thèm để tâm luôn. Nhưng thực tế là, Kỳ Hòa không hề tỏ thái độ gì cả. Trong trí nhớ của cô, Hạ Phong chỉ gắn liền với ba chữ. Có tiền, mốc, cô dứt khoát không để ý đến hắn, mà quay sang hỏi Tú Tú. Cô định PK thế nào? Tú Tú còn đang ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hạ Phong xuất hiện trong livestream. VIP kim cương hoàn toàn áp đảo, thu hút mọi sự chú ý của người xem. Mặc dù không thiếu tiền, đã ném cả 100 triệu vào nền tảng cá mập, nhưng nếu so với Hạ Phong thì vẫn còn kém xa. Nghe câu hỏi của Kỳ Hòa, Tú Tú suy nghĩ một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại. Chị này, chị muốn PK thế nào? Ban đầu, cô chỉ muốn PK để kéo thêm fan, nhưng chưa kịp nghĩ xem nên đấu kiểu gì. Kỳ Hòa thản nhiên nói, vậy mỗi người chọn sở trường của riêng mình đi. Tú Tú gật đầu theo bản năng, nhưng rồi chợt sững người. Sở trường của riêng mình sao? Ý cô ấy là muốn xem bói ngay trong lúc PK à? Cô ấy sẽ bói cho ai? Trong khi hai người còn đang bàn bạc về chủ đề PK, thì Hạ Phong lại tiếp tục ném quà, khiến màn hình livestream tràn ngập hiệu ứng lấp lánh. Kỳ Hòa vẫn giữ thái độ hờ hững, chẳng buồn quan tâm. Cậu chủ Phong, Kỳ Hòa, ông đây đang nói chuyện với cô mà. Sao cô không để ý đến người ta thế? Cô thản nhiên bỏ qua tin nhắn, chỉ nhìn Tú Tú, chậm rãi nói. Tôi bói cho cô một quẻ, thế nào? Được, Tú Tú hơi lúng túng gật đầu. Cô ta không biết có nên giúp Kỳ Hòa một chút không, nếu lỡ bói sai thì sao? Nhưng ngay câu đầu tiên của Kỳ Hòa đã khiến cô ta chết sững. Dạo gần đây, có phải cô luôn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ từ nhà bên cạnh không? Đồng tử của Tú Tú lập tức co rút lại. Sao cô ấy biết được chuyện này? Tú Tú là một cú đêm chính hiệu, thường xuyên livestream đến sáng mới đi ngủ. Nhưng những ngày gần đây, cứ mỗi lần cô vừa chợp mắt là lại nghe thấy những âm thanh lạ lùng phát ra từ căn hộ bên cạnh. Tiếng động đó không quá lớn, nhưng cứ vang lên đều đặn, khiến cô nổi da gà. Giống như có ai đó dùng móng tay cào lên tấm bảng đen vậy. Ban đầu, Tú Tú còn nghĩ mình bị ảo giác do thiếu ngủ, nhưng nhiều lần như vậy, cô ta không nhịn được nữa mà sang gõ cửa nhà bên cạnh. Người mở cửa là một người đàn ông trông nho nhã, lịch sự. Khi nghe cô phàn nàn về tiếng động kỳ lạ, anh ta lập tức xin lỗi, nói rằng sẽ chú ý hơn để không làm phiền cô nữa. Quả nhiên, sau hôm đó, âm thanh kia biến mất. Đúng vậy, sau khi tôi nói với anh ta, tiếng động đó không còn nữa. Tú Tú ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chị này, sao cô biết chuyện này vậy? Đỉnh quá, cô rất ít khi nhắc đến đời tư trong livestream, số người biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Kỳ Hòa không quen ai trong số họ, chắc chắn không thể nào nghe kể lại được. Trong khi Tú Tú còn đang kinh ngạc, Kỳ Hòa chỉ khẽ thở dài, bình tĩnh nói một câu. Báo cảnh sát đi, ở nhà bên cạnh có một xác chết đấy. Tiếng ly nước rơi xuống bàn, nước tràn ra khắp nơi. Tú Tú ngây người, toàn thân run lên. Xác chết, sắc mặt cô trắng bệch. Tay run rẩy cầm điện thoại bấm số khẩn cấp. Cô ta không quan tâm đến vẻ mặt của mình lúc này có bao nhiêu hoảng sợ, chỉ muốn báo cảnh sát ngay lập tức. Sau khi cúp máy, Tú Tú ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy người mình, trông hệt như một con chim nhỏ đang run rẩy giữa bão tố. Trong livestream, bình luận bùng nổ. Sao Tú Tú báo cảnh sát luôn vậy? Nhỡ nhà bên cạnh không có xác chết thì sao? Báo sai là bị cảnh sát giáo dục đó. Kỳ Hòa nói đúng về tiếng động kỳ lạ, chắc chuyện xác chết cũng không sai đâu. Cầu nguyện cho Tú Tú, mấy ngày nay cô ta đã sống ngay bên cạnh một cái xác đó. Vậy người đàn ông mở cửa kia, có phải là hung thủ không? Trời ạ, nghĩ đến việc từng đứng trước mặt một kẻ giết người mà da tôi nổi hết cả gai ốc. Nhìn thấy những bình luận này, Tú Tú suýt bật khóc. Cô ta đã từng tiếp xúc với hung thủ sao? Tú Tú chưa kịp bình tĩnh lại thì đột nhiên, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Cả cơ thể Tú Tú run lên bần bật. Cô ta sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, hai tay siết chặt lấy điện thoại. Là ai? Là ai đang gõ cửa lúc này? Cô nuốt nước bọt, ánh mắt run rẩy nhìn về phía Kỳ Hòa qua màn hình livestream, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Ai? Ai ở ngoài cửa thế? Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, kéo dài một lúc. Giọng một người đàn ông vang lên, khô khốc và cộc cằn. Cô Hứa có ở nhà không? Tôi là chủ nhà, ống nước tầng trên bị hỏng rồi. Tôi cần kiểm tra hệ thống đường ống một chút. Cách Trương,